Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả lời vừa dứt thì thân thể một lần nữa đánh bay. Lần này thế công kích các nàng không phải là xương cuồng mà là hai mộc tinh trên đàn hồi nãy. Châu chấu đá xe, giờ vào các người cũng muốn là đối thủ của chủ thượng sao? Thanh âm của mộc tinh trên đàn vang lên bên tai, khiến tiểu thúy cảnh giác đề phẩm. Chỉ có điều dễ cầy vốn nhiều lại ẩn mình sâu trong đất. Điều này khiến hai người Lý Hồng, Tiểu Thúy khó lòng phòng vị. Câu nói oán giận còn chưa thốt lên, cả hai lại một lần nữa bị tập kích bất ngờ, thân thể thụ thương không nhẹ. Mắt nhìn thấy đám đồng bàn trần vật chống đỡ, trong lòng của Trương Phong nóng như lửa đốt. Ánh mắt xanh lam bỗng lóe lên từng đạo kim sắc, lực lượng của quy điện song giản cũng tăng lên mấy phần. Thiên địa âm dương càn khôn nhật nguyệt, nhất pháp nhất đạo trảm thi đổ yêu, phong hỏa luân chuyển lôi thần sắc lệnh, chu tà. Tiếng chư ngữ mang theo sự tức giận của Trương Phong vang lên, kế đó là hai bóng giản nung mãnh nhắm hai vai của Đinh Long ập xuống. Tuy lúc này nổ khí của Trương Phong đã dâng lên đỉnh đầu, nhưng suy cho cùng Đinh Long ở trước mặt hắn lúc này cũng không quá đáng phải chết. Sự thiếu vắng của bóng dáng của Bạch Giao lúc này khiến Trương Phong có phần nào đoán được lý do Đinh Long chịu khuất phục dưới chân của Sương Cuồng. Biết Đinh Long có điểm khổ tâm, cho nên một kích toàn lực này của Trương Phong không nhắm nơi yếu hại, mà chỉ muốn ép Đinh Long rời khỏi vòng chiến. Lại một lần nữa, dư không khủng bố bạo phát từ vị trí của hai người Trương Phong cùng Đinh Long, nhưng mà lần này so với lần trước không khác là bao. Người cố chấp như vậy sao? Khói bụi lắng đi, bóng dáng của Trương Phong đứng sừng sững, dưới chân của hắn Đinh Long đang quỳ một chân trên đất. Hai tay vẫn gắt gao nắm chặt chuôi và lưỡi của sắt quỷ kiếm, gắng gượng nâng đỡ thế tấn công như là núi đổ của quy điện sông rằn. Thật tuyệt đối không thể để cho Bạch Giao hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Dưới áp lực to lớn mà quy điện sông rằn tạo ra, Đinh Long cắn răng mà gắn lên từng chữ. Dứt lời hắn vận lực nhảy lui về phía sau, khóe miệng dì máu nặn ra một nụ cười khổ. Nhìn hai bàn tay đang run lên vì dư chấn này, ánh mắt của Đinh Long thoáng ẩn hiện sự đau đớn đến cùng cực. Hắn một đời khổ tu hướng lòng vì chính đạo, thật không ngờ kết quả nhận lại thật trớ trêu. Bản thân trở thành nhân ma, đến hiện tại lại phải cúi đầu trước tà vật thượng cổ. Sự đau đớn thấu tận tâm can khiến ma tính của sắt quỷ kiếm lại có thời cơ cắn nuốt tín niệm của hắn. Hai mắt của Đinh Long dần chuyển sang màu máu, nụ cười tự nhạo bản thân cũng vì đó mà bay biến. Trường Phong, nếu ta thực sự nhập ma thì ngươi tuyệt đối đừng mềm lòng như khi nãy mà nhất định phải toàn lực chém giết. Xin lỗi, ta rốt cuộc vẫn không chiến thắng được ma kiếm. Hứa với ta, ngươi phải toàn lực mà đánh, hứa với ta. Những lời sau cùng của Đinh Long mang đầy kỳ vọng khiến nội tâm Trương Phong khẽ động. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hiểu rõ nguyên cớ thì từ phía bên kia toàn thân của Đinh Long cuộn lên ma khí ngùn ngụt. Ánh mắt đỏ bắn ra tia lửa đỏ. Sắt quỷ kiếm trong tay cũng dần chuyển sang màu tím, nhìn qua tà ác vô cùng. Huynh đệ, ta hứa với ngươi. Trương Phong đứng đó mắt nhìn thấy Đinh Long biến đổi, nội tâm của hắn nhớ lại trận chiến ngày đó tại tâm huyệt thứ năm. Lòng tự nhủ nếu ngày đó không phải là một hóa linh đỉnh phong, thì có lẽ cũng đã vì cái chết của Lý Hồng mà nhập ma. Nghĩ đến đây, Trương Phong âm thầm thở dài cảm thông cho xúc cảm của Đinh Long lúc này. Cảm xúc qua đi, hai thiếu niên thiên tài của huyền môn dương giới lại lao vào nhau. Chỉ có điều bây giờ từng chiêu từng thức thi triển đều là chí mạng. Cả hai mang theo tín niệm của bản thân ra sức chiến đấu. Chỉ thấy một mảnh rừng già bị cày xới, cây cối hai bên đổ rạp. Ngay cả đất đá thô dày dưới chân cũng rạn nứt vì sự va chạm của ma khí cùng ngũ hành chính khí. San quỷ kiếm giải khai, thịnh ma thần giáng thế. Trong cát bụi mịt mù, thanh âm điên loạn của Đinh Long vang lên, kế đó là sự xuất hiện của từng tầng ma khí dày đặc không ngừng bành trướng ra xung quanh. Đối diện hắn lúc này, Trương Phong cũng lừng lững đứng đó, quy điện song giản chắp ở trước ngực, hai viền lam quang chen lẫn kim sắc kéo dọc đôi mắt, quần áo tả tơi tung bay trong gió, sự kiên định hiện hữu trên nét mặt phong trần. Nhìn thấy ma khí tụ tập trên sắt quỷ kiếm, Trương Phong hít một hơi thật sâu, ra sức điều động ngũ hành chính khí trong thân thể tụ lại trên song giản, muốn một kích quyết định phân ra thắng bại cùng Đinh Long. Thiên địa linh khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.